Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 28 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đinh, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Uyển Doanh tiểu thư kia đối với Hậu Dược Bạch có chút tình ý, thấy hắn bị thua thiệt, nhất là bị một kẻ gia đình chế giễu, trong lòng không phục, lập tức nói: "Câu đề xuất của hậu công tử rất có ý cảnh, người đối lại thật thô tục không chịu nổi." "Trời, ngươi ra con cua, ta đối lại con nhện, như đại ca với nhị ca, đều như nhau. Thế nào mà hết lần này tới lần khác, đệ nhất tài tử chó má kia thì nói đúng, còn lão tử lại biến thành thô tục." Nghe nói Uyển Doanh này còn là bộ khoái, Lâm Văn Vinh trợn mắt nhìn nàng, bộ dạng khinh thường, có lẽ cũng chỉ là một kẻ cậy quyền thế, hồ giả hồ ý. "Lâm đại ca, câu này không thể tính." Một giọng nữ nhân từ phía sau chuyển đến, Lâm Văn Vinh nghe quen tai. Quay đầu lại phía sau, liền thấy Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng chậm rãi đi tới. Lâm Văn Vinh lúc này mới nhớ tới, nơi này chính là địa bàn của nàng á. Mới vừa rồi cùng mấy người này làm thơ đối đáp, vừa châm chọc nhau, cô gái này không chừng nấp một bên cười trộm. Lạc Ngưng mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh nói: "Lâm đại ca, người đối một câu con nhện đầy bụng kinh luân, chả phải ngay cả chúng ta cũng mắng hay sao? Ta thì có thể không tính đến, nhưng Tiêu đại tiểu thư năm đó cũng là một tài nữ danh tiếng à? Người như vậy không phải cũng gom cả nàng vào chứ?" Nàng nói xong che miệng cười, tựa hồ muốn xem Lâm Văn Vinh và Tiêu đại tiểu thư trả lời như thế nào. "Xin ra mắt Lạc tiểu thư." Tiêu Ngọc Nhược duyên dáng chào. Dường như hai nữ tử này tuy đã từng gặp qua, nhưng chờ rõ diện mạo của nhau. "Tiêu tỷ tỷ, sao mà khách khí vậy? Tỷ tỷ có một nhân tài trợ giúp, tiểu muội thật rất bội phục." Đại tiểu thư nghe Lạc Ngưng nói vậy, lại thấy nàng xưng hô với Lâm Văn Vinh là Lâm đại ca, thì tự hồ có quen biết Lâm Tam. Nàng liền kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Tên Lâm Tam này giao du cũng thật rộng, đến cả công tử tiểu thư nhà tổng đốc cũng quen biết. Quan hệ dường như quen thân, cũng không biết hắn che giấu bao nhiêu bí mật nữa. Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch chính là một trong những kẻ theo đuổi Lạc Ngưng. Thấy Lạc tiểu thư đối với Lâm Tam rất quen thân, hơn nữa vừa rồi lại bị Lâm Tam chế giễu, sợ hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Lạc tiểu thư bị hạ thấp, liền vội nói: "Lạc tiểu thư, kẻ hạ nhân này nào có học hành gì, không biết học được ở đâu công phu võ mồm. Lạc tiểu thư không cần cùng hắn so đo làm gì." "Còn bà ngươi, ngươi xem lại mình đi, cái loại không biết xấu hổ." Lâm Văn Vinh đối với tài tử tài nữ gì đều không có hào cảm. Đến ngay cả cùng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng nói chuyện còn không khiến hắn hứng thú, như thế nào lại đến lượt đệ nhất tài tử chó má này? Chỉ là Lạc Ngưng nói câu vừa rồi, một câu cũng là nói không sai. Con nhện là ám chỉ cả nữ tử. Một câu vừa rồi tuy là tuyệt đối, nhưng lại gộp cả những nữ nhân ở đây vào. Ngay cả đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Lạc Ngưng lúc này đúng là tâm tư sắc bén. Chỉ với một câu nói, liền đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lâm Văn Vinh trong lòng có tính toán, nhìn liếc đại tiểu thư, giữ cho nàng một chút thể diện cũng là việc nên làm. "Vậy thế này, ta đối lại là Phượng Hoàng biến thể Văn Chương." "Phượng Hoàng thân đầy Văn Chương, coi như gửi đến các vị tiểu thư xinh đẹp ở đây lời tạ tội vậy." Hậu Dược Bạch ra vây đối trước, trong đó có ý vũ nhục hiểm khích. Lâm Văn Vinh đối lại, dí mạ đối mạ. Tuy là tuyệt diệu nhưng cũng chả cao nhã hơn là mấy. Nhưng câu Phượng Hoàng biến thể Văn Chương cũng rất hoàn chỉnh, lại có ý cảnh, làm cho vế đối tăng thêm một bậc. Câu đối vừa được nói ra, làm cho mọi người không dám khinh thị gia đình này nữa. Đến ngay cả người hâm mộ Hậu Dược Bạch là Uyển Doanh cũng phải âm thầm gật đầu. Tên gia đình này, ra là cũng có chút học thức. Hậu Dược Bạch thì không cần phải nói, cảm giác tựa như nuốt một lúc phải hai con ruồi. Vốn là muốn thể hiện học thức, ai biết chính mình một câu ra khỏi miệng lại nhận ngay hai câu trở về. Tự mình chửi mình còn bị mất mặt trước Lạc Ngưng tiểu thư, làm cho gã hạ nhân này mặc thêm gấm vóc, hết lần này tới lần khác tự đeo ách vào cổ. Có khổ mà không nói được lên lời. Trong lòng hắn rất buồn bực. Lâm Văn Vinh: "Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu." Trong lòng đang rất đắc ý. Mấy câu này đều là hắn nhanh trí mà nói, hơn nữa lại rất khéo, một tục một nhã, có thể nói là vô cùng nổi trội, sảng khoái vô cùng. Lạc Ngưng liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, trước kia đúng là có chút kinh thị hắn, chỉ coi hắn là một tên đại gian thương, ngay cả Đối Liên cũng học từ nơi khác, thật không nghĩ hắn thật sự cũng có chút bản lĩnh. Hai câu đối vừa nãy chỉ là nghĩ trong chốc lát, ý cảnh lại hoàn toàn bất đồng, người này cơ trí thật không thể khinh thường. Đại tiểu thư vui vẻ liếc mắt nhìn hắn cười nói, Lâm Tam, trước mắt chúng ta đều là những đệ nhất kim lăng tài tử tài nữ, không nên thất lễ lần nữa. Tuy nói vậy nhưng nụ cười trên mặt nàng đích thực là không tắt được. Nàng kinh doanh đã nhiều năm, cùng thiên kim tiểu thư trốn quan trường gặp qua vài lần. Cuối cùng vẫn chính là kinh thương địa vị thấp, vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Hôm nay Lâm Tam này vừa lên đã hạ thấp uy phong của bọn họ, quả thật làm cho Tiêu gia nở mày nở mặt, nàng có thể nào không mừng cho được. Cái trò đối qua đối lại này đối với Lâm Văn Vinh mà nói cũng chỉ là tán nhảm, nhưng thật ra cái câu đối đầu tiên kia cũng làm cho hắn rất đắc ý. Đại pháo oanh oanh oanh, câu này rất có khí thế à. Chỉ tiếc bọn tài tử tài nữ này đối lại hắn bằng cái đuôi chó, cú pháp trái ngược hoàn toàn, thật sự là rất khó coi. Lạc Ngưng nhìn Lâm Văn Vinh gật đầu cười, rồi lại quay sang đại tiểu thư nói, Tiểu tỷ tỷ, người nhiều năm là thường khách của thư viện chúng ta, từ khi tiếp nhận công việc duy trì sinh ý cho Tiêu gia tới bây giờ, hôm nay ta thấy các tỷ muội phạt ngươi phải ngâm một vế đối, coi như là chịu phạt. Thuận tiện nói thêm một câu, nhưng tỷ muội của thư viện đang rất mong chờ ngươi. Các nàng đều rất muốn biết cái hương thủy thần diệu khó lường kia rốt cuộc là pháp bảo thần kỳ gì. Lạc Ngưng này vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, quả là có chút cao tay, không hổ là kim lăng đệ nhất tài nữ. Đại tiểu thư cũng xuất thân từ tài nữ, chỉ là mấy năm nay lo giải quyết nhiều thương sự nên mới quên mất điều này, liền khẽ cười nói, Lạc tiểu thư mời, Ngọc Sương sao dám chối từ. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi ngâm, Đô ỷ vô liêu dạ ngoạ trì, lục dương phong thĩnh tiểu tê chi, nam tường tâm sự hòa nhân tố, thuyết giữ thành thiền minh nguyệt chi. Dịch nghĩa là đi dạo buổi đêm vì buồn bã khó ngủ, con chim đậu trên cành dương liễu xanh lặng gió, tâm sự trong lòng khó bày tỏ cùng người, đành nói với trăng sáng trên trời. Dịch thơ là giấc ngủ chẳng yên bức tha phương, chim yên cành liễu lặng tang thương, lòng tràn tâm sự cùng ai ngỏ, chỉ biết cùng trăng thỏa vấn vương. Giỏi quá, quá giỏi. Lâm Ân Vinh thần tình sùng bái nhìn đại tiểu thư, không nghĩ tới à, tiểu thư này cũng biết ngâm thơ, có thể nói là thâm tàng bất lộ. Chỉ là bài thơ này ẩn chứa có chút u oán ca thán mà khó ai hiểu được, đại tiểu thư này ra là có chút tâm sự. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn chằm chằm nhìn mình, mặt liền đỏ lên, trừng mắt liếc hắn rồi cúi đầu. Lạc Ngưng gia nhập thư viện là lúc đại tiểu thư đã chấp trưởng Tiêu gia, hai người không có tiếp xúc nhiều. Hôm nay nghe đại tiểu thư ngâm thơ, biết nàng quả thật có tài, trong lòng cũng có vài phần bội phục, liền giữ chặt tay đại tiểu thư nói, tiểu muội ngu độn nhưng cũng nguyện cùng tỷ tỷ chia sẻ nỗi lòng này. Lạc tiểu thư này tác phong hào sảng, đại tiểu thư tuy là một nữ thương nhân kiên nghị mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, lại không có bằng hữu, lúc này đối với Lạc Ngưng cũng có chút hào cảm, lập tức liền giữ chặt tay nàng ta. Lạc tiểu thư chiếu cố ta như vậy, có thể cùng ngươi nói những lời tâm sự cũng là mong muốn trong lòng Ngọc Nhược. Còn ta nữa. Nữ bộ khoái kiềm thị sĩ gọi là Uyển Danh đó, vội vàng chạy lên, giữ chặt tay của hai nữ tử kia nói, hai vị tỷ tỷ, tiểu muội rất sùng bái các ngươi, sau này phải chiếu cố ta nhiều hơn nữa ha. Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười, quay sang Lâm Văn Vinh phất tay. Lâm Văn Vinh liền lấy trên người ra một cái túi. Đại tiểu thư từ bên trong lấy ra hai cái bình nhỏ, một cái đưa cho Uyển Danh nói, Uyển Danh tiểu thư, cái bình này là Tiêu gia chúng ta sản xuất, nước hoa mân côi, rất thích hợp với người, những người có tính cách hoạt bát nhanh nhẹn. Uyển Danh tiếp nhận đưa lên mỗi người, trên mặt xuất hiện thần sắc mê say, mừng rỡ nói, Ngọc Nhược tỷ tỷ, cái này là nước hoa à? Ấy da, ta đã sớm nghe nói rồi, đáng tiếc số lượng quá ít, ta không có mua được. Tiêu Ngọc Nhược lại lấy thêm một cái bình nữa, đưa cho Lạc Ngưng nói, Lạc tiểu thư, đây là sản phẩm mới của chúng ta. Hoa lan hương thủy rất thích hợp với những người có tính cách ôn nhu, điềm đạm, ngươi thử xem. Lạc Ngưng mở bình ra, một trận hương lan thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra, thanh đạm mà không nhạt nhẽo. Lạc Ngưng mỉm cười gật đầu nói, cảm ơn tỷ tỷ. Nàng nói nhưng lướt nhìn Lâm Văn Vinh, tự hồ biết việc gì đó. Việc Lâm Văn Vinh chính là người chế tạo nước hoa vẫn cực kỳ giữ bí mật, chủ yếu là không muốn phiền toái, như lần trước bị Bạch Liên Giám bắt cóc, chính là tự mình rước họa vào thân. Mà La Cương này tự hồ biết nước hoa là do hắn chế ra, nên mới đặc biệt liếc nhìn hắn. Lâm Văn Vinh suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nhất định là Xào Xào nói cho nàng biết. Mân côi hương thủy vừa chế xong là đưa cho Xào Xào một bình. La Ngưng cùng Xào Xào lại là hảo hữu trốn khuê phòng, đương nhiên ra là nàng ta đã từng thấy qua rồi. Đại tiểu thư lần này hối lộ hai bình nước hoa cho Lạc Ngưng và Uyển Doanh. Lâm Văn Vinh đứng một bên thấy xót ruột. Hai bình này đã có thể thu về 200 lượng bạc. Xào Xào tại tiểu lâu khổ cực cả ngày cũng chỉ thu được lợi nhuận như vậy mà thôi. Bất quá hắn cũng hiểu được dụng tâm của đại tiểu thư. Cái này là quan phí, là việc phải làm. Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dực Bạch thấy mấy nữ tử tụm lại một chỗ díu ra díu dít. Lại thấy Lâm Tam cái tên gia đình kia đứng một bên vui vẻ cười đùa, tự hồ như đó là chuyện thường tình. Hắn theo đuổi Lạc Ngưng đã lâu, vừa rồi lại có chút mất mặt, sợ Lạc Ngưng quên mất mình, liền vội vàng nói. Lạc tiểu thư, chúng ta hãy vào trong thư viện đi. Uyển Doanh tiểu thư vội vàng đồng ý nói. Đúng thế, Ngọc Nhược tỷ tỷ, ở trong còn rất nhiều tỷ muội đang chờ chúng ta. Mấy nữ tử liền cùng nhau đi lên. Hai tài tử liền đi theo sau ba nữ tử, chỉ có mỗi tên gia đình Lâm Tam đi một mình sau cùng, theo mấy người này. Đàn bà con gái nói chuyện hắn không thể chen lời, các tài tử nói chuyện nghe cũng như đàn gảy Tây Châu, tốt nhất là đi ở phía sau tiêu diêu tự tại. Bước lên đài cao, xa xa có một khu vườn, cạnh đó có một gian tịnh xá. Khi đi vào, nhất thời Lâm Văn Vinh lấy làm kinh ngạc. Nguyên lai ở bên trong tịnh xá tụ tập hơn 10 nữ nhân, nhìn vẻ ngoài thì đều là gia đình phú quý, có lẽ là những thiên kim tiểu thư của những gia đình quan lại. Nhất thời oanh oanh yến yến, hoan hỉ nói cười, liền liền không dứt. Những cô gái này đều là những người yêu thích văn chương, ai đấy đều nhận ra hai vị tài tử kia, không ngừng hướng bọn họ chào hỏi, trong đó cũng không ít người lớn gan, trộm hướng hai tài tử liếc mắt đưa tình, làm cho Lâm Văn Vinh cả người nổi da gà. Lạc Ngưng khẽ gật đầu, hướng tới những nữ tử cười nói. Các tỷ muội, hôm nay chúng ta tụ hội ở đây, chủ yếu là có hai vấn đề. Thứ nhất là mời Hậu Dực Bạch công tử giảng giải cho chúng ta cảm thụ về du lịch các nơi. Hậu Dực Bạch mỉm cười tiến lên phía trước, quay người về phía mọi người thi lễ. Đa tạ Lạc tiểu thư yêu mến, Dực Bạch là một thư sinh, từ nhỏ đã được dạy biết rõ câu châm ngôn. Hành thiên lý lộ, phá vạn quyển thư. Bởi vậy thập phần thích đi du lịch. Ta đã đi qua nhiều vùng của Đại Hoa, Tây đến Hoàng Sơn, Bắc lên Thái Sơn, Nam thì xuống Vũ Di, Đông cũng tới Sùng Minh Đảo. Chuyến đi này xem phong cảnh khắp Đại Hoa, quả thật là rất đẹp. Hậu Dược Bạch không hổ là Kim Lăng đệ nhất tài tử, đem kiến thức trong chuyến đi từ từ giảng giải. Như thế nào là đi đường, như thế nào là lên núi. Ở giữa còn ngâm vài câu thơ tả núi non. Nhất thời những nữ tử trong sảnh được nghe rất nhiều điều thú vị. Cô nàng Uyển Doanh kia đôi mắt đẹp long lanh say đắm. Đến ngay cả đại tiểu thư cũng cùng mọi người gật đầu liên tục, trong mắt sinh ra vài phần hâm mộ. Thời này giao thông bất tiện, các thiên kim tiểu thư thì bình thường càng không ra khỏi nhà, có đi thì cũng không xa. Cho nên khi biết có những tao ngộ như vậy, nghe đến mê mẩn cũng là điều tự nhiên. Lâm Văn Vinh thì cười thầm. Hậu Dược Bạch này nói rằng đã đi du lịch nhiều tỉnh, nhưng cũng chỉ là các tỉnh phụ cận Giang Đô. Hoàng Sơn tại An Huy, Thái Sơn tại Sơn Đông, Vũ Di Sơn tại Phúc Kiến. Từ Giang Đô đến các nơi này sẽ không vượt quá ngàn dặm lộ trình, hắn cũng dám nói là đi khắp Đại Hoa. Thật đáng buồn cười. Nói hắn là kẻ yêu thích du lịch cũng có chút thiếu sót. Hậu Dược Bạch dưng dưng tự mãn giảng giải một hồi, cũng chỉ là miêu tả phong cảnh ba hoa khoác lác banh trời. Các nữ tử nghe đến say mê, còn Lâm Văn Vinh cũng từ từ ngủ gục xuống. Lạc Ngưng nhìn thấy dáng vẻ khinh thường của Lâm Văn Vinh, liền chuyển tầm mắt. Đợi cho những tiếng hoan hô sau khi Hậu Dược Bạch nói xong chấm dứt, nàng liền đứng dậy mỉm cười nói. Hôm nay, ngoại trừ Hậu Dược Bạch công tử ra, còn có một vị khách quý. Trong các tỷ muội chúng ta ở thư viện đã nổi tiếng từ lâu, Tiêu Đại Tiểu Thư. Trước khi Đại Tiểu Thư giới thiệu nước hoa, có thể mời nàng cũng giới thiệu một chút những cảm nhận của nàng về việc đi du lịch ở nhiều nơi không? Theo ta được biết, Tiêu Tỷ Tỷ cũng đi được không ít phương đâu. Tiêu Ngọc Nhược hôm nay đến đây chỉ để giới thiệu sản phẩm, căn bản là không có chuẩn bị gì về việc du ký. Huống chi nàng tuy đi nhiều địa phương, nhưng đều đi làm ăn. Ngay cả đến cưỡi ngựa ngắm hoa cũng không thể, làm sao mà nói về phong cảnh cho được. Lạc Ngưng này cố ý đưa ra nan đề à? Lâm Tam, làm sao bây giờ? Đại tiểu thư cắn răng nói, ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ là người nhà, cái cảm giác cùng chung hoạn nạn lại nảy lên trong lòng. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lạc Ngưng, thấy trên mặt nàng tràn đầy ý cười, liền biết tiểu nha đầu kia muốn gây khó khăn cho mình một phen rồi. Được, là diễn giảng thôi mà. Tam ca ngươi trời sinh ra cái miệng chẳng phải chỉ dùng để ăn, công phu mồm mép còn chưa có đối thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn sang đại tiểu thư mỉm cười, hướng phía trước đi đến. Đang ngồi đều là các thiên kim tiểu thư, thấy một người có tướng mạo như là một gia đình đi lên phía trước, trong lòng đều có chút kỳ quái. Lâm Văn Vinh là ai đây? Trong khi làm quản đốc, thủ hạ tay sai có 12 người, hàng ngày đứng lên chỉ bảo, chỉ là chuyện thường như cơm bữa, thế nào mà lại phải e ngại đám người này? Hắn quay lại phía sau, ánh mắt đảo qua bốn phía, mỉm cười nói. Các vị đại tiểu thư, đại gia, khỏe chứ? Ta gọi là Lâm Tam, chính là một gia đình nho nhỏ trong Tiêu gia, mọi người đều gọi ta là Tam ca. Mọi người đều tò mò nhìn hắn. Lạc Ngưng thấy thần sắc hắn tự nhiên, ý cười tiêu sái, thầm nghĩ. Người này trời sinh không có biết xấu hổ sao? Đại tiểu thư thấy hắn đi lên phía trước, đối mặt với nhiều ánh mắt, nhưng lại không có tí nào sợ hãi. Trong lòng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lâm Văn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Nhược nở nụ cười rồi nói. Đại tiểu thư của chúng tôi đúng là đã đi qua rất nhiều địa phương. Những tỉnh xung quanh Giang Tô tôi đã đi qua vô số lần. Nhưng nàng không thể hướng tới mọi người chia sẻ kinh nghiệm du ký. Bởi vì sao? Bởi vì nàng chính là người đứng đầu Tiêu gia. Nàng nên vì sanh kế của Tiêu gia mà tận lực. Danh sơn đại xuyên cố nhiên là phong cảnh tuyệt vời tráng lệ, nhưng nàng thật sự không thể hân thưởng bởi vì trách nhiệm của nàng quá nặng nề. Đại bộ phận thời gian của nàng đều là bôn ba trên đường mưu sinh. Thành âm của Lâm Văn Vinh trầm thấp, đại tiểu thư lặng im đến xuất thần, cố gắng kiềm chế nước mắt đang trực rơi xuống. Xung quanh cũng không một tiếng động, đang ngồi ở đây tuyệt đại bộ phận là nữ nhân. Lâm Văn Vinh chỉ nói mấy câu ngắn ngủi lại làm dấy lên ở các nàng sự đồng cảm thực sự. Ngẫm lại thì Tiêu đại tiểu thư với mình cũng giống nhau, đều là người con gái yếu nhược, nhưng nàng lại mang trách nhiệm lớn như vậy, có thể nào lại không khiến người khác bội phục. Những kẻ như Kim Lăng đệ nhất tài tử kia, mặc dù du sơn ngoạn thủy, giảng giải lại thêm mắm dặm muối, cũng là dựa vào phước ấm tổ tiên. Lạc Ngưng len lén cười, tên gian thương này bản lãnh cũng không nhỏ, chỉ với mấy câu đó, không giống như hậu công tử hiểu nhiều biết rộng giảng giải, nhưng lại dễ dàng hạ thấp hậu công tử khi so sánh. Bỏ qua những phong cảnh nổi tiếng, đại tiểu thư cũng rất tiếc nuối, bất quá đó chính là phúc khí của mấy trăm nhân khẩu của Tiêu gia. Chính là con hàng khổ cực lao động, làm cho Tiêu gia trở nên trật tự ngăn nắp, mới có thể để cho mọi người ăn ngon mặc đẹp, mới có thể để cho mọi người có cơ hội dùng tới nước hoa. Một thứ xưa nay chưa từng có. Bỏ qua một phần phong cảnh, nhưng lại làm xanh một mảng bầu trời. Đại tiểu thư có tiếc nuối, nhưng lại không thể nói là hối hận. Nàng là một người con gái đại hoa siêng năng chịu khó, là đại biểu điển hình cho những người kiên nhẫn không bao giờ lùi bước. Ai nói nữ không bằng nam? Ta thấy phụ nữ có thể gánh nửa vòm trời này. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lâm Văn Vinh này vỗ mông ngựa, tuy hơi lộ liễu, nhưng lại đánh vào lòng của các tiểu nữ ở đây. Thời đại này, địa vị nữ nhân cực kỳ thấp kém. Mặc dù là những thiên kim tiểu thư, nhìn thì rất phong quang, nhưng cũng chỉ là những người không có khả năng làm chủ chuyện của mình. Chưa có nam nhân nào dám nói, phụ nữ năng đính bán biên thiên. Vậy mà nam nhân này lại nói được, mặc dù địa vị của hắn có chút thấp hèn, nhưng cũng vẫn là nam nhi. Các tiểu thư nhất thời cảm kích không nói lên lời. Lâm Văn Vinh nói xong thì cả người rùng mình, toàn thân đều nổi da gà. Hắn đã vỗ bông ngựa qua vô số lần, lần này ngay cả chính mình cũng không tiếp thụ được. Chà, ta đây là vì đại tiểu thư mà bịa chuyện à? Lão tử chính là điển hình của nam tử chủ nghĩa, hôm nay lại muốn chạy đến nơi này tuyên dương nữ nhi chủ nghĩa, da mặt dày cũng không uổng. May là da mặt hắn quá dày, khó ai bị kịp. Mặc dù những ánh mắt nhiệt tình của chư vị tiểu thư đều tập trung trên người hắn, hắn mỉm cười hướng về phía mọi người phất phất tay. Đại tiểu thư nhìn cái tên kiêu ngạo kia đến mức mặt mày đỏ bừng, thầm nghĩ, cái tên này thật là thích khoa trương, cái gì mà phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Khoác lác cả một hồi mà mắt cũng không chấp lấy một cái, cũng không biết là có thể tin người hay không nữa. Hậu Dược Bạch cùng Vũ Văn Pha, hai vị tài tử sắc mặt cùng trắng bệch, cực kỳ khó coi. Tên hạ nhân này coi thường lễ pháp, tuyên dương nữ nhi chủ nghĩa, trái với quy củ tổ tông, thật sự là phản rồi. Lâm Văn Vinh nhìn thấy thần tình kích động của mọi người, trong lòng cực kỳ đắc ý. Tuyệt, thời đại này con gái thật là dễ bị lừa, ở thời đại của ta thật là khó gấp trăm ngàn lần. Nói đến du ngoạn sơn thủy chính là chuyện mà những người nhàn rỗi thích nhất, như ta đây chẳng hạn. Lâm Văn Vinh vừa chuyển giọng, thật ra là để nói xấu Hậu Dược Bạch một phen. Mẹ nó, người nếu không có cha làm phủ doãn, người du sơn ngoạn thủy cái rắm. Chỉ có tiểu bạch ngươi nhàn rỗi không biết làm gì, nên mới suốt ngày làm thơ tả chim. Trong phòng mọi người nghe hắn tự giễu đều nhe răng ra cười. Trong khi tiểu nhân như ta đây, cha ta đã đi qua rất nhiều địa phương. Lão nhân già đã nói lại một câu, ta đến nay vẫn còn nhớ rất rõ. Người nói, tất cả mọi người đều ngu muội, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ vẫn không biết chính mình ngu muội. Ta trước kia không thể giải thích, chờ đến khi hiểu được rồi, nhưng lại không còn được gặp người nữa. Lâm Vân Vinh giả bộ chảy một ít nước mắt. Lạc Ngưng khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm. Lâm đại ca này trời sinh đã nói rất giỏi. Phen này hắn nói chuyện, vừa có phong thái, lại có thầm ý. Cho dù là nói láo, người khác cũng có thể cãi lại. So với Hậu Dược Bạch thì lời nói thật cao minh hơn nhiều. Những thiên kim tiểu thư ở trong phòng cũng chưa bao giờ thấy qua một gia đình dũng cảm như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy mà cũng không có chút nào khiết đảm. Ngược lại còn mang phong thái hài hước hóm hình, thật là vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đến ngay cả người ủng hộ Hậu Dược Bạch, Uyển Doanh tiểu thư cũng không thể không thừa nhận gia đình này nói rất có sức hút, rất dễ làm động lòng người. Kỳ thật, Đại Hoa rất lớn, thế giới cũng rất lớn, có rất nhiều thứ chúng ta chưa hề gặp qua, thậm chí không thể tưởng tượng được những sự vật đó lại ở trên thế giới này. Như khi ta nói về Đại Hoa, tất cả mọi người đều biết về núi Hoàng Sơn. Nhưng các tiểu thư có bao giờ nghĩ đến qua dãy núi lớn này là nơi nào không? Lâm Văn Vinh thở dài nói tiếp. Phía tây của Trung Hoa có một ngọn núi tên là Châu Mục Lãng Ma. Ý nói là Himalaya. Những đỉnh cao nối tiếp, quanh năm tuyết phủ, mây mù che đỉnh, chính là ngọn núi cao nhất thế giới, vì thế được mọi người kính ngưỡng. Phía bắc Đại Hoa có dãy núi Thiên Sơn, tuyết hải thiên trì đó trong truyền thuyết chính là giao trì, quanh năm tuyết phủ, sản sinh ra tuyết liên. Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, thương mang vân hải gian, trường phong kỷ vạn lý, suy độ ngọc môn quan. Dịch thơ: Thiên Sơn trăng ló dạng, mây biển buồn thương tang, gió từ nơi vạn dặm đến tận ngọc môn quan. Đó là nói về cảnh đẹp ở Thiên Sơn. Phía nam của Đại Hoa là biển rộng hàng ngàn dặm kéo dài về phía nam, tục xưng là Hải Nam. Trên đảo Hải Nam có thiên nhai hải giác, ngũ chỉ sơn, vạn tuyền hà, thông ra đại dương rộng lớn. Ở đông hải của Đại Hoa, hải vực ngàn dặm, tài nguyên phong phú, trực diện cao lệ, sơ cầu, đông doanh, vùng đảo hình cánh cung, chính là cánh cửa đường biển của Đại Hoa. Lâm Vân Vinh nói xong một hơi, trong lòng cảm thấy sướng khoái vô cùng. Không cho tiểu thư các ngươi một liều thuốc mạnh, không biết đến khi nào các ngươi mới chịu tỉnh ra đây. Những lời hắn nói, những người ở đây đều chưa hề nghe qua. Cái gì Châu Mục Lãng Ma, Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn, Thiên Nhai Hải Giác, Sơ Cầu Đông Doanh đều đã làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Trong đại sảnh nhất thời tĩnh lặng. Hậu Dược Bạch sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn tưởng kiến thức của mình rất uyên thâm, nhưng mà trước mặt tên gia đình này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Những cái khác không nói, Cao Lệ, Sơ Cầu, Đông Doanh ba nơi, hắn đều chỉ nghe qua. Không nghĩ rằng gia đình này lại có kiến thức như vậy. Lâm Tam, những địa phương này ngươi đều đã đi qua. Thanh âm của một người tò mò truyền đến, Lâm Vân Vinh nghe thấy nhìn lại, chính là người có hào cảm với Hậu Dược Bạch công tử, Uyển Doanh tiểu thư. Trong mắt nàng hiện lên vẻ hiếu kỳ, tự hồ đối với địa phương này rất có hứng thú. Ta đã đi qua Thiên Sơn, đảo Hải Nam, Đông Hải, ngay cả Châu Mục Lãng Ma, ta cũng muốn leo lên. Chỉ tiếc là chưa đủ bản lĩnh. Lâm Văn Vinh vui vẻ nói. Những nơi này ở tiền thế hắn đã đều đi qua, đương nhiên là có thể nhớ lại. Nhưng mà đời người ngắn ngủi, nếu muốn đi hết những địa phương này, sợ là cho cả hai đời cũng chưa đủ mà. Uyển Doanh tiểu thư thì thào lẩm bẩm. Đời người dài ngắn không phải vấn đề, chỉ cần có lòng tin, chúng ta có thể lên đường. Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói. Đại tiểu thư nghe được vừa cảm động vừa nghi hoặc. Gã xấu xa này như thế nào lại biết nhiều thứ vậy chứ? Hắn thật sự đã đi qua sao? Lâm Văn Vinh thấy ánh mắt mọi người vừa mơ hồ lại vừa say mê. Đến ngay cả Lạc Ngưng, người trí tuệ cao thâm, cũng không ngoại lệ. Hắn nhịn không được thở dài, chậm rãi nói. Hay... Mọi người, tầm mắt đều đặt trên Đại Hoa. Nhưng mà có người nào nghĩ tới không? Vậy thế giới này là gì? Chẳng lẽ chỉ tồn tại một mình Đại Hoa? Đáp án là không phải. Biết là con nói ra cũng không được gì, nhưng hắn tiếp tục như chém đinh chặt sắt. Đại Hoa của chúng ta chỉ là một nơi nhỏ nhỏ của thế giới. Chúng ta nằm trong một địa phương tên là Châu Á. Nó chỉ thông qua những đại dương cùng những châu lục lớn cùng tồn tại. Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, mỗi một nơi đều có những nền văn minh, đều có những quốc gia tồn tại. Lục địa Châu Âu, dân phong cường hãn, nã phá luân kiêu hùng, đế quốc áo hung, hoàng đế La Mã, đang là thời kỳ văn hóa phục hưng cùng cách mạng công nghiệp. Bọn họ da trắng, tóc vàng, mắt lam. Đại lục châu Phi, thần bí khó lường. Tát Cáp lập sa mạc rộng lớn, có những tộc ăn thịt người cổ xưa. Bọn họ có da màu đen, hàm răng trắng bóng. Châu Mỹ đại lục, cảnh quang hoang dã, rừng Amazon thần bí với vô số thổ dân, giết chóc tàn bạo. Đó là những người da đỏ, rất khó để nhận biết họ. Văn minh Hoa Hạ, văn minh Ba Bỉ Luân, văn minh Mã Nhã. Rất nhiều nền văn minh đang cùng tồn tại và phát triển. Và cũng có vô số các loại ngôn ngữ khác nhau đang lưu truyền, phổ bá khắp thế giới này. Chính là tại chúng ta chỉ biết ở chỗ này, cho tới bây giờ không biết tự bước ra ngoài, mất đi dũng khí khám phá tìm tòi. Chúng ta nếu cứ tiếp tục bế quan tỏa cảnh, dị họa tới ngàn năm. Yên lặng. Tuyệt đối tĩnh lặng. Lâm Văn Vinh nói lần này như là một tràng tạc đạn, làm cho tất cả mọi người đây đều choáng đầu hoa mắt. Cái này so với cái địa lý đại hoa phức tạp gấp trăm lần. Tóc vàng, mắt lam, da đen, da đỏ. Thật có những người như thế sao? Nghe đều khó có thể tin được. Mọi người trong phòng đều nghĩ đầu óc của mình thật là hạn hẹp. Lâm đại ca, những gì ngươi nói đều là thật chăng? Trầm mặc một lúc lâu, Lạc Ngưng là người đầu tiên phản ứng, mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Những lời Lâm Văn Vinh nói thật sự làm nàng rung động. Nàng tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đã nghe nói qua. Chỉ là về những người châu Phi da đen, thật sự có thể như vậy sao? Thật khó có thể tin được. Loài người ngu muội chui rúc hoài ở một phương, cho tới bây giờ vẫn nào biết chính mình ngu muội. Lâm Văn Vinh cất lời ca thán, dùng những lời này để trả lời cho vấn đề của Lạc Ngưng, cũng kết thúc cho lần diễn giải kinh thiên động địa của mình. Hắn có thể hiểu được chính mình có chút thống khổ, thậm chí có chút bi ai. Giảng giải nhiều như vậy, tất cả tình cảm của hắn đều không kìm hãm được. Hắn không biết được thế giới này có giống thế giới có Nã Phá Luân, La Mã, Ba Bỉ Luân không? Nhưng dù vạn biến cũng không tách rời khỏi gốc, một châu Âu cường thịnh tất nhiên là tồn tại. Hắn còn muốn nói nhiều hơn nữa, chỉ là khi nhìn xuống những ánh mắt mờ mịt, hắn liền kịp thời ngừng lại. Hắn muốn cùng người khác giảng về địa lý thế giới, muốn cùng người khác nói về những đạo lý của cuộc sống, thì cũng y như bốn chữ đàn gảy tai trâu. Nói thật, nhìn những tài tử tài nữ trước mặt chỉ hẹp hẹp trong tầm hiểu biết của trẻ con, suốt ngày chỉ biết đưa tay làm thơ đánh đàn, hắn có một loại cảm giác bi ai và vô lực. Nếu ta sinh tại thời đại của bọn họ, ta có thể hay không cũng là một người như bọn họ. Một loại cảm giác cô độc chưa từng có nổi lên trong lòng hắn. Trong dòng chảy lịch sử, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hắn thở dài, quên đi, lão tử không phải là đấng cứu thế, quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, tìm được thanh tuyền, vui thú cùng với khoảng 10 lão bà lớn nhỏ, sống một đời như vậy cũng không tệ. Muốn cứu thế giới, muốn cứu đại hoa, dẹp, mặc quần đùi lộn ngược, người ta lại tưởng mình là siêu nhân. Lâm đại ca, những người mắt xanh như người nói ta đã từng nghe nói qua, bọn họ là người châu Âu sao? Châu Âu là ở nơi nào? Lạc Ngân tiếp tục hỏi, những gì nàng muốn hỏi cũng là những vấn đề mà người khác cũng muốn hỏi. Đề tài này đã từng cùng Thanh Tuyền giảng qua, bởi vì Thanh Tuyền biết một ước khắc lão sư. Nàng vừa nghe đã hiểu, chỉ là Lạc Ngưng lại không tốt số như Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Bọn họ đại bộ phận đều là dân châu Âu. Khoảng cách từ châu Âu đến chúng ta rất rất xa. Cho dù chúng ta dùng những chiếc thuyền to nhất, sợ cũng khó tới được châu Âu. Bất Liệt Điên, nghĩa là nước Anh, Pháp Tây Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là những nước công nghiệp phát đạt của châu Âu. Kỹ thuật đóng tàu và phương pháp luyện kim vô cùng cao minh. Nếu chúng ta không theo kịp, tương lai đây chính là điểm yếu của đại hoa. Hậu Dược Bạch kia nghe xong liền hử một tiếng nói. Đều là những kỹ xảo lẻ tẻ, tài vật mà thôi. Làm sao có thể hơn được thiên triều thượng quốc chúng ta sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt, vô số học sĩ, tầng tầng bất tận. Ta nói chuyện này ngươi lại sợ chuyện kia, cái đồ tài tử chó mã này vẫn không hiểu gì hết. Lâm Văn Vinh vừa nghe lời này, trong lòng đột nhiên giận dữ. Là những kỹ xảo vụn vặt ư? Hậu công tử, ngươi bảo Hoa Hạ có rất nhiều tiên nhân nên không để việc này vào mắt phải không? Chỉ với tài học của ngươi, chỉ là bóng mờ của ngọn đèn, sao có thể so với ánh trăng? Nói là kém hơn 108.000 dặm thì vẫn là coi trọng người đó. Lâm Văn Vinh vừa nói ra những lời này, những người ngồi đó đều thất kinh. Những nữ tử đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn gã gia đình thần kỳ này. Không ngờ cả đệ nhất tài tử mà hắn cũng không nể mặt. Lúc này sắp có kịch hay để xem đây. Quả nhiên Hậu Dực Bạch sắc mặt trắng bệch cả giận nói. Ngươi dám khinh thị ta? Lâm Văn Vinh lạnh lùng nói. Ngươi miệt thị vô số thợ thầy của Hoa Hạ ta, mạt sát dù cho bọn họ đã có rất nhiều công hiến to lớn, ta liền khinh thị ngươi, sao lại không thể? Hậu Dục Bạch cãi lại. Ta theo lịch Đại Lương Đống, đó đều là những vị học sĩ cực kỳ tài giỏi, cầm kỳ thư họa, sách lược trị quốc, tất cả đều tinh thông. Bằng vào những tài mọn của ngươi, làm sao có thể thi cử, làm sao có thể đỗ đạt làm quan? Bằng vào tài vật, như thế nào mới có thể trị quốc? Ta cùng với loài người thô bỉ như ngươi tranh cãi, thật là làm nhục giới học sĩ. Mẹ nó, cái loại này không dậy nổi à? Ghét nhất là những kẻ tự cho mình là cao nhân nhất đẳng. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Những tài mọn trong mắt ngươi chính là những kinh nghiệm hàng ngàn năm tổ tiên chúng ta tích lũy lưu truyền lại. Là những tài sản vô cùng quý giá của khoa học tự nhiên, là động lực cơ bản để thúc đẩy xã hội tiến bộ. Gạo mà ngươi ăn, quần áo mà ngươi mặc, cái ghế ngươi ngồi, nghiên bút ngươi dùng, có cái nào không phải là tài mọn? Cả trên người ngươi, ngoại trừ thân thể, tất cả đều giống nhau là tài mọn làm ra. Ngay cả cái thân thể của tiểu tử ngươi cũng không phải là kỳ dâm xảo kỹ tạo ra sao? Cho nên ngươi nói những chí sĩ có tài trị quốc thật càng thêm buồn cười. Không có vô số những sản phẩm bình thường mà dân chúng khổ cực chế tác, thì hắn làm sao có thể trị quốc? Vô số những sản phẩm bình thường mà dân gian cũng phải bỏ ra công sức và trí tuệ, cải tiến công cụ lao động và công cụ sinh hoạt, tạo ra thuế thu, lấy đó làm căn cơ. Những vị chí sĩ có tài trị quốc thì sao? Mỗi vị vua đều chỉ có mỗi triều đại. Người trị quốc tùy thời có thể thay đổi. Kỹ năng này chẳng lẽ chí sĩ các người mới có, không ai có thể thay thế? Chẳng phải chỉ riêng các ngươi thôi. Cựu thì Vương Tạ Đường Tiền Yến, phi nhập tầm thường Bách Tính Gia. Điển cố này Hậu công tử so với ta còn quen thuộc hơn. Hậu Dược Bạch sắc mặt trắng nhợt rất khó coi. Muốn tiếp tục phản bác nhưng lại không biết mở miệng cãi lại như thế nào. Yếu lĩnh trị quốc đầu tiên là phải củng cố căn bản của quốc gia. Trước tiên phải có luật pháp, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nếu chỉ tưởng rằng quan lại mới phải lo cho dân cho nước thì cực kỳ sai lầm. Hậu công tử, người đọc sách thánh hiền rồi sao? Còn muốn đọc lại không? Câu cuối cùng này của Lâm Văn Vinh nói thật kiêu ngạo. Một gia đình nhỏ nhoi như hắn lại muốn đệ nhất tài tử Thành Kim Lăng tiếp tục đọc sách. Nếu mà truyền ra ngoài, có thể làm cho mọi người cười lớn nha. Nhưng lúc này trong đại sảnh yên tĩnh, không có người nào bật cười. Gia đình này một mình độc thoại, diễn thuyết hào hùng, để cho mọi người trong sảnh tự nhận là tài nữ này phải một phen trầm tư. Hậu Dược Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhớ lại địa vị của mình, chính là Kim Lăng đệ nhất tài tử, tinh thông thư họa, lại cùng với gia đình này tranh cãi, chẳng phải là tự hạ thấp mình, cũng khiến Lạc tiểu thư khinh thường. Hắn hừ một tiếng rồi nói, ta hôm nay không cùng kẻ thô bỉ như người tranh cãi. Cuối tháng này Kim Lăng tổ chức thi hội, ta sẽ cho ngươi một chút kiến thức, cái gì gọi là tài học. Không đề cập tới thi hội thì thôi, vừa nhắc tới, Lâm Văn Vinh lại thấy tức giận. Mẹ nó, tái thi hội này chính là lão tử tài trợ, tiểu tử ngươi đến lúc đó ăn uống vui chơi, đều là lão tử tao trả hết. Lão tử nếu tức lên, ngươi xuống sông Tần Hoài tìm Ô Quy Vương Bát để làm thơ đi. Lâm Văn Vinh phẫn nộ phun một bãi nước bọt. Trời, ta cùng thằng ngu này giảng giải làm cái gì, lãng phí bao nhiêu nước miếng. Kết thúc trang biện luận này, mặc dù ai cũng có thể thấy được Hậu công tử thua tơi bời. Nếu đối thủ là một tài tử khác thì còn được, nhưng mà lại là chính là một gia đình nhỏ nhoi, quả thật đã làm Hậu Dược Bạch đánh mất cả mặt mũi. Uyển Doanh tiểu thư kia thấy Hậu Dược Bạch sắc mặt không tốt, liền cố tình biện hộ cho hắn. Chỉ là tên Lâm Tam này quả thật rất có học thức, không thể để cho ai có thể phản bác được. Nàng suy nghĩ một lúc cũng không tài nào có thể mở miệng. Hậu Dược Bạch một câu nói để phủ định cũng khoe ta đây tài giỏi, quả thật là có chút ngu ngốc. Lâm Văn Vinh nhìn đám tài tử tài nữ xung quanh, có một loại cảm giác chán trường thật sự. Ta cùng với bọn họ, cuối cùng là người của hai thế giới khác nhau. Hắn bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, một hồi lâu cũng chẳng nói được câu gì. Đại tiểu thư chính là ngồi ở bên cạnh hắn, thấy vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có trước nay của hắn. Trước giờ chỉ biết cười cợt nói bỡn, chỉ cảm thấy lúc này hắn rất cô tịch, khó có thể tiếp cận. Thực ra mà nói, nàng có thể hy vọng thấy một tên Lâm Tam luôn chiếm tiện nghi của mình hơn. Mới vừa rồi Lâm Tam tung hoành bãi hạp dẫn cứ kinh điển, đấu cho Kim Lăng đệ nhất tài tử á khẩu vô ngôn, cả người liền như thay đổi hoàn toàn, nàng đều thấy hết. Lâm Tam này thật không biết có bao nhiêu bản lãnh chưa đem ra dùng. Lâm Tam, người có sao không? Đại tiểu thư nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Trong lòng nàng có một ý nghĩ, không biết tại sao Lâm Tam này không có cái cảm giác thân thiết như bình thường, mà làm cho nàng ẩn nước có chút cảm giác sợ hãi. Nàng thật ra hy vọng có thể thấy một Lâm Tam không có lấy một điểm nghiêm chỉnh kia. Ta không có việc gì. Lâm Ân Vinh thở dài thầm nghĩ. Ta cùng với thằng tài tử chó má này so đo làm gì? Tiểu tử này ngoại trừ đọc hơn lão tử vài chữ thì chẳng có cái rắm gì nữa. Vậy thì trong việc kinh doanh xà phòng, ta liền giành lấy 40% lợi nhuận, người thấy thế nào? Đại tiểu thư thấy thần sắc cô đơn buồn bã của hắn, liền danh mãnh nhịn cười nhẹ giọng nói. À, hảo. Tự hào còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Vân Vinh liền khôi phục lại ý thức. Ái chà, tiểu thư này thừa dịp lão tử không phòng bị, định chiếm tiện nghi à? Hắn vội vàng sửa lời nói. Không được, ngươi chỉ có thể chiếm 3%. Đại tiểu thư nhẹ nhàng cười, liếc mắt nhìn hắn, với ý tứ rằng, sớm biết ngươi sẽ trả lời như thế mà. Lâm Vân Vinh thấy vẻ mặt của nàng mới biết nàng cố ý mượn việc này để kích thích mình, làm cho mình khỏi bị trầm tư. Không nghĩ tới đại tiểu thư còn tinh ý như vậy. Hắn đối với đại tiểu thư này hảo cảm tăng lên không ít, nghiêm túc nói. Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta không việc gì. Đại tiểu thư liền quay đầu sang chỗ khác nói. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Ta đây vừa chiếm tiện nghi của ngươi mà. Lâm Vân Vinh cười hắc hắc nói. Bạc này thì không được, chứ còn tiện nghi trên người của ta, ngươi cứ tùy tiện chiếm. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ lên hử nói. Người đó, đúng là cực kỳ vô lại. 3% thì 3%, tiêu gia ta xem như thiếu ngươi vậy. Ôi, ngất, tiểu nữ này cũng thật là giả hoạt, rõ ràng là bị nàng chiếm tiện nghi, bây giờ còn nói ra vẻ ủy khuất lắm. Kỳ thật, sai nghĩ này cả hai bên đều có lợi. Lâm Vân Vinh có kỹ thuật, đại tiểu thư có mạng lưới tiêu thụ, hai người cùng kết hợp, cũng như mồi lửa tiếp cho pháo bùng cháy vậy. Lâm Vân Vinh còn đang ngất ngây, cũng không để ý thấy một tiểu thư đang đỏ mặt liếc hắn rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lâm Tam ca, ngươi... Nàng chấp chấp mắt cả nửa ngày, đến ngay một câu nói đầy đủ cũng không thể nói ra. Lâm Vân Vinh đầu óc có chút ngây ngốc. Tiểu thư này không phải muốn tỏ tình với ta đấy chứ? Hảo, tiểu thư này dũng khí thật lớn, có thể phá tan xiềng xích phong kiến, thật là bội phục. Ây, về lực ta lớn quá, thật sự làm chết người à. Tam ca, vậy thiên chỉ ở đâu? Nơi đó thật sự là giao chỉ chăng? Tiểu thư này lắp bắp nửa ngày, cuối cùng cũng đủ dũng khí nói xong một hơi. Lâm Tam ca, vậy trên đảo Hải Nam thật sự có thiên nhai hải giác không? Một tiểu thư khác lấy hết dũng khí tiến lại hỏi. Lâm Tam ca, ở Đông Hải có hay không bồng lai tiên đảo? Lâm Tam ca. Trong nhất thời, những thiên kim tiểu thư bình thường không ra khỏi cửa lấy một bước, đối với tên gia đình thần kỳ này có hứng thú rất lớn. Trong sảnh nhiều người, ai cũng tranh hỏi trước, liền bao vây Tam ca ở giữa. Nữ nhân phong cuồng tiến lại, thật sự là không có biện pháp giải quyết. Những người này bình thường là những thiên kim tiểu thư, nội tâm đều không có những thứ nhiệt tình tầm thường kiểu như thế này. Tam ca giảng về Thiên Sơn, rồi lại giảng về Hải Nam, giảng xong hết Hải Nam, lại nói về tiên đảo. Quanh người phảng phất như có hàng ngàn con ruồi thì nhào trầm trích, làm hắn choáng váng cả đầu óc. Đại tiểu thư nhịn không nổi nữa, liền đứng dậy nói. Các tỷ muội, nếu mọi người có hứng thú, ngày mai ta liền cho Lâm Tam nói về du ký, nhất định sẽ làm mọi người thỏa mãn nguyện vọng. Chúng tài nữ liếc mắt nhìn Lâm Tam, mặt đỏ ửng rời đi. Lâm Vân Vinh quay mặt về phía Tiêu Ngọc Nhược ấp úng nói. Đại tiểu thư, người thực sự là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đại tiểu thư mặt đỏ lên, tưởng ngươi rất thích danh tiếng, cho ngươi ra giữa đàn bướm bướm ồn ào đó, bây giờ biết sợ rồi sao? Tiếp đó đại tiểu thư bắt đầu nói về hương thủy, xà phòng thơm và cách dùng. Có Lâm Tam trước đó diễn giảng một trận, các thiên kim tiểu thư này cũng không dám khinh thường Tiêu gia. Thử tưởng tượng một người tài hoa xuất chúng như Lâm Tam mà cũng chỉ ở Tiêu gia làm hạ nhân. Tiêu gia này thực lực thật kinh người à. Nước hoa tại Kim Lăng đã có danh tiếng. Những tiểu thư này đều đã nghe qua rồi, nhưng tại không đủ nguồn cung, khó có thể nhìn thấy. Hôm nay đại tiểu thư đến đây, làm cho các nàng vô cùng hứng thú. Chỉ mới ngửi có một chút, liền thích thú không rời. Tiêu Ngọc Nhược chỉ mới thoa chút nước hoa lên, khiến cho từ đại tiểu thư tỏa ra một mùi hương quyến rũ, không những gọn sạch, lại luôn có hương thơm thoang thoảng. Các tiểu thư này mà không thích, đấy mới là chuyện lạ. Thấy nước hoa cùng với hương thơm của nó được mọi người yêu thích như vậy, Lâm Vân Vinh thở dài một hơi. Hai phát minh nhỏ không đáng là bao, cũng chỉ là kiếm thêm chút ngân lượng, nhưng lại khiến ta thật sự trải qua một phen lao tâm khổ tướng. Lạc Ngưng đi tới bên cạnh hắn hỏi. Lâm đại ca, Người suy nghĩ cái gì vậy? À, ta đang nghĩ, Lạc tiểu thư thật có nhiều người theo đuổi á? Lâm Văn Vinh cười cười, hướng xa xa nhìn chằm chằm Hậu Dược Bạch. Lạc Ngưng thần sắc trên mặt chuyển sang lãnh đạm nói. Nguyên lai Lâm đại ca cũng là người nhàm chán như vậy, ta không quấy rầy nữa vậy. Vừa nói nàng vừa xoay người bước đi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nữ này thật là có tính cách, có ý tứ à. Mặc dù không phải là loại ta thích, nhưng mà nhìn cũng được. Lạc Ngưng đi vài bước, đột nhiên ngừng cước bộ, xoay người cười nói. Lâm đại ca, tại sao huynh không gọi ta quay lại? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói. Ta nếu gọi cô lại, vậy thì đúng như suy nghĩ của cô rồi, chỉ làm cô thật sự coi thường ta thôi. Lạc Ngưng khẽ thở dài. Lâm đại ca, ngươi quả là một người rất đặc biệt, tâm tư của ta đều không thể qua mắt nổi huynh. Lâm Văn Vinh ha ha cười nói. Lạc tiểu thư, cô nói sai rồi, cho tới bây giờ ta luôn chú ý tới tâm tư của ngươi. Cô vốn là một bằng hữu của ta, nhưng cũng chỉ là bằng hữu thôi. Nếu tiểu thư cô muốn ta kéo lại, ta cũng sẽ vì cô kéo lại thôi. Lạc Ngưng không chút phật lòng cười nói. Nguyên là trong lòng Lâm đại ca đã coi ta là bằng hữu. Ngày đó huynh cùng ta bàn chuyện kinh doanh, ta lại không có cảm giác được nhỉ. Lâm Văn Vinh biết nàng ta đang trả thù chuyện bắt chẹt nàng ở Thực Vi Tiên. Nhưng đối với việc này, hắn tịnh không có chút hối hận. Kinh doanh là phải như vậy, ra mặt mỏng thì đừng nghĩ tới việc kiếm tiền. Thấy Lâm Văn Vinh không nói lời nào, Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn nhẹ giọng nói. Lâm đại ca, ta nói như vậy huynh có tức giận hay không? Tiểu thư này thật là biết liên tưởng. Lâm Văn Vinh cười nói. Ta không có tức giận. Ta chỉ là muốn nói cho cô, nếu có lần nữa như vậy, ta cũng sẽ làm y như thế. Lạc Ngưng cười duyên nói. Lâm đại ca, huynh cùng người ta nói chuyện, thật làm cho lòng ta run sợ mà. Lạc Ngưng này là tỷ tỷ của Lạc Viễn, vừa là tài nữ. Ta đối với tài nữ không có hứng thú, mà lại còn hay trêu chọc. Không cần phải Tiểu Lạc khuyến cáo. Nhớ lại những lời Tiểu Lạc khuyên bảo ngày ấy, Lâm Văn Vinh trong lòng cười thầm, liếc mắt nhìn Lạc Ngưng cũng không đáp lại. Lạc Ngưng thấy hắn cũng không có ý chủ động cùng mình nói chuyện, nhân tiện nói. Lâm đại ca, huynh hãy chỉ cho ta châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Đó là những nơi nào có thể cấp cho ta bản đồ xem không? Ta thật sự rất tò mò. Lạc tiểu thư như thế nào lại có hứng thú? Không phải muốn làm hàng hải gia chứ? Lâm Văn Vinh cười cười nói, trong lòng lại cảm thán. Lạc Ngưng này tuy là thân nữ nhi, so với rất nhiều nam nhân lại có kiến thức hơn. Không chỉ có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, mà cũng có lòng ham học hỏi mãnh liệt. Có thể là một đệ tử có thể giáo huấn được. Hắn liền lấy ra cây bút tùy thân, lại lấy ra một tờ giấy. Trên mặt giấy vẽ ra một cái hình tròn thật to. Chúng ta bây giờ đang ở địa phương này. Tên nó là địa cầu. Địa cầu nhìn hình tròn, chia làm hai bán cầu Nam Bắc. Lâm Văn Vinh ngừng bút sau khi đã giảng giải cho Lạc Ngưng xong và đứng lên. Lạc Ngưng lần đầu tiên tiếp cận thế giới mới, tự nhiên là có nhiều vấn đề cần nói. Thấy giản đồ của Lâm Văn Vinh vẽ, liền không ngừng hỏi nhiều vấn đề. Lâm Văn Vinh đem những gì mình biết trả lời nàng, khái quát những địa phương mà mình đã đi qua. Lạc Ngưng trợn mắt há mồm than vãn. Lâm đại ca, nếu không phải hôm nay người có điểm tỉnh ta, ta sợ cả đời chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này thật thần kỳ. Ta thật rất muốn đi đến những nơi theo lời ngươi nói là châu Âu, châu Mỹ, châu Phi để tận mắt nhìn xem. Lâm Văn Vinh nghe tới đó liền nhớ tới Tiêu Thanh Tuyền. Ngày đó cùng nàng đề cập tới những vấn đề này, nàng chẳng phải cũng nói ra những lời cảm khái như thế này hay sao? Ngày 7 tháng 7 còn xa mới tới, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Nhà đầu này làm hại lão công phải nhớ mong như vậy. Đến lúc đó nhất định phải đánh vào mông. Lâm đại ca! Lâm đại ca! Tiếng kêu của Lạc Ngưng kéo Lâm Văn Vinh thoát khỏi suy tưởng. Hắn à một tiếng, quay sang Lạc Ngưng hỏi. Người nói gì, Lạc tiểu thư? Lạc Ngưng chu môi lên. Ta nói là, người có đưa ta đi được không? Đưa đi. Lâm Văn Vinh cầm bút chì trong tay lắc lắc. Ôi trời ơi, đi trốn nữa. Việc này hắn chưa từng nghĩ qua, nên cũng không biết là nguy hiểm đến mức nào. Ngoài ra, Lạc lão gia là cha nàng ta, Lạc Viễn lại là em trai nàng. Bỏ trốn thế này có đáng không đấy? Lâm Văn Vinh nói với Lạc tiểu thư. Này, Lạc tiểu thư, nàng có phải đang phiền não chuyện gì không? Bỏ trốn à? Việc này nói thì dễ, nhưng nghe thì chẳng dễ chút nào à. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng chợt đỏ hồng lên một chút, nói sẵn giọng. Lâm đại ca, huynh lại nói vớ vẩn cái gì đó, cái gì mà bỏ trốn? Lâm Văn Vinh kêu lên một câu. Vậy chứ vừa rồi nàng nói với ta cái gì? Lạc Ngưng vừa buồn cười vừa thẹn thùng trả lời. Bội hỏi rằng, Huỳnh có thể dẫn muội đi Thiên Sơn, Đào Hải Nam không? Nghe Huỳnh nói về nơi đó, muội rất là háo hức. Huỳnh đã tới đó rồi, nên có thể đồng hành với muội được không? Ha, hóa ra là như vậy. Hắn giờ mới hiểu ra ý tứ của nàng. Khổ thân tốt mất cả nửa ngày suy luận lung tung, còn tưởng rằng nữ nhân thời nay tư tưởng thật cởi mở. Thì ra là chỉ mình tự tác đa tình. Lạc Ngưng thấy hắn nửa ngày không hồi đáp, vội vàng nói. Lâm đại ca à, thật sự là muội rất muốn đến đó. Lâm Văn Vinh chỉnh sắc mặt nói. Lạc tiểu thư à, ta có thể hiểu tâm trạng của nàng, nhưng ta và nàng không giống nhau. Ta có rất nhiều việc phải làm, còn phải chăm lo cho gia đình nữa. Việc du ngoạn sơn thủy thế này, có lẽ 10 năm nữa thì được. Lạc Ngưng thần sắc buồn bã. Lâm đại ca, muội biết huynh là người có hoài bão lớn. Huynh có thể đợi đến 10 năm sau, khi công thành danh toại thì rút lui, rồi đi phiêu du khắp nơi. Nhưng muội là nữ lưu, tuy cũng có chút tự phụ về tài học của mình, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi số phận của một nữ tử. 10 năm sau, sợ rằng đã trở thành một phụ nhân nhà họ Phùng rồi, làm gì còn cơ hội ghé thăm nơi đó nữa. Lạc Ngưng tuy là một nữ tử rất thông minh, nhưng khi đối mặt với một tương lai mờ mịt cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những lời này của nàng cũng không phải là sai. Cho dù lão gia nàng có thông thoáng hơn đi nữa, thì Lạc tiểu thư không sớm thì muộn cũng phải thành lập gia thất. Đến lúc đó thì không thể tùy tiện theo ý mình nữa rồi. Hắn cười bất đắc dĩ. Bây giờ không thể du sơn ngoạn thủy được, đành phải đợi khi đã có một cơ nghiệp vững vàng đã. Lạc tỷ tỷ. Lạc Ngưng đang chìm ngập trong tâm sự thì bị đánh thức bởi Uyển Doanh tiểu thư. Cô ta đang nắm chặt tay Lạc Ngưng, tò mò liếc nhìn Lâm Văn Vinh nói. Lâm Tam, bức tranh của ngươi vẽ cái gì vậy? Cái nàng chỉ là cái đồ họa trên giấy mà Lâm Văn Vinh vừa vẽ xong. Hắn đối với Uyển Doanh tiểu thư thì có vẻ không có hảo cảm lắm, thế nên chỉ lắc đầu không nói gì cả. Lạc Ngưng vừa cười vừa nói. Uyển Doanh à, sao muội không đi với hậu công tử đi? Hắn ta hiện nay tâm trạng không tốt lắm đâu. Uyển Doanh hơi đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Ngươi nói đi, sao lại không coi trọng cảm xúc của người khác như vậy hả? Công tử đã khổ học nhiều năm rồi, ngươi đã kích hắn như vậy, không phải là hại hắn rồi sao? Trời ạ, ở đâu ra một cô nương gian ác như vậy? Dựa theo ý tứ của nàng, công tử tấn công ta, và khi ta tấn công lại thì lại làm hắn ta nguy hiểm. Đây là cái lý lẽ chó má gì vậy? Lâm Văn Vinh không muốn nói chuyện với tiểu nha đầu này nữa, chỉ nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Uyển Doanh nổi cơn thịnh nộ đập bàn thét lớn. Lâm Tam, ngươi làm vậy là có ý gì? Hắn mở to mắt, rồi mơ mơ hồ hồ nói lên những lời đầy sắc sảo. Uyển Doanh tiểu thư, nghe đồn rằng nàng là một công chức ở chốn nha môn phải không? Uyển Doanh trừng mắt nói. Ta hả? Thì sao? Hắn nói vàng vàng. Những thứ nàng ăn chính là lương thực công, vì thế nàng phải làm việc một cách trung thực ở nha môn. Lúc này lại không làm việc công mà vào đây náo loạn. Nàng nghĩ có phù hợp không? Uyển Doanh sững người ra một chút rồi nói. Ngươi quản được ta à? Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn nàng với thái độ khinh thường. Với cái thái độ này của nàng, chỉ phí cơm gạo nhà nước thôi. Đây là tiền thuế của triều đình, trong đó cũng có một phần của ta. Ngươi ăn lương nhà nước, tức là cũng có phần của ta. Vậy thì ta có quyền quản. Nói khó nghe một chút, chúng ta là người nộp thuế, tức là người cho ngươi cơm ăn áo mặc. Các ngươi là đầy tớ của nhân dân, phải biết phục vụ cho chúng ta chứ. Không biết rằng ngươi tới đây nói nhăng nói xàm cái gì, rõ ràng rằng đã sử dụng thời gian của công việc rồi. Nhưng như vậy là không tốt đối với cơm ăn áo mặc của ngươi. Vậy tiền thuế của ta thì như thế nào? Ngươi... Uyển Doanh tức giận đến không thể nói lên lời, chỉ quát lại. Lạc Ngưng vội vàng nói với Lâm Văn Vinh. Lâm đại ca à, Uyển Doanh thường ngày rất là nghiêm túc, chỉ là hôm nay hậu công tử mời nên có chút khác thường đó mà. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Điều này không hề có quan hệ với ta. Ta chỉ quan tâm tới việc đóng thuế, không quan tâm tới việc địa phương sẽ sử dụng như thế nào đâu. Lạc Ngưng biết rằng những lời hắn nói đều có đạo lý. Tuy nhiên Uyển Doanh lại là bạn thân, nhất thời trong lòng cảm thấy rất khó xử. Uyển Doanh ngậm hực nói. Lâm Tam, người nhớ đó, chắc chắn ta sẽ bắt ngươi trả giá cho những lời nói hôm nay. Nói xong, nàng cũng tiện thể xoay người bỏ đi. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói. Nhà đầu này thật là cùng một đức tính với công tử kia. Lạc Ngưng mỉm cười nói. Gia tộc nàng ta và công tử kia đã có quan hệ thế giao qua nhiều đời rồi. Nàng ta rất sùng bái tài học của công tử. Huynh lại coi thường hắn như vậy, thì chắc chắn nàng ta phải cảm thấy khó chịu với huynh rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tài học của ta cũng tốt lắm mà. Sao không thấy cô ấy sùng bái ta nhỉ? Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn nghĩ thầm. Huynh với cô ta mới gặp nhau vài khắc, cứ cho là có muốn dùng bái cũng chưa đủ thời gian nữa. Thấy Việt Danh đi sớm như vậy, Lạc Ngưng thiếu chút nữa đã quên những sự tình của mình vừa xảy ra. Cho đến khi ánh mắt chợt nhìn xuống tấm bản đồ, trong lòng nàng chợt cất tiếng thở dài, biết rằng giấc mộng của mình có lẽ vĩnh viễn chỉ là hy vọng mà thôi. Nàng thở dài nói, Lâm ca, bản đồ này có thể tặng cho muội được không? Không thành vấn đề. Lâm Vân Vinh vừa cười vừa nói một cách tự nhiên, không chỉ là một bức vẽ này, nàng muốn bao nhiêu, ta vẽ cho nàng bấy nhiêu. Lạc Ngưng giữ chặt bức tranh vào ngực như thể sợ nó bay mất, nhìn cây bút kỳ lạ trong tay Lâm Vân Vinh cười nói, cái này là cái mà Xào Xào đã nói là chiếc bút chì à? Quả nhiên nó rất khác với chiếc bút lông mà chúng ta hay sử dụng, mà tư thế cầm bút của huynh cũng thật là kỳ quái. Lâm Vân Vinh đáp một cách thật thà, ta căn bản là không sử dụng bút lông mà. Lạc Ngưng nở nụ cười mỉm, nếu Lâm đại ca không chê văn thô chữ xấu, muội có thể chỉ huynh một chút. Hôm nay Lạc Ngưng mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, tương phản với làn da trắng như tuyết và đôi má ửng hồng. Dáng nàng dong dỏng cao, lúc này đang đi rất gần với Lâm Văn Vinh. Hắn ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng từ thân thể nàng, tim chợt đập loạn lên. Tuy đối với Lạc Ngưng, hắn tuyệt đối chưa nảy sinh tâm tư gì khác. Nhưng tài nữ bẩm sinh này có dung mạo sánh ngang với Tiêu Thanh Tuyền, còn nụ cười có thể sánh ngang với Tần Tiên Nhi được. Như trăm hoa đua nở, làm cho người ta tưởng tượng liên miên, còn muốn đứng yên cũng thật sự là khó khăn. Hắn thầm nhủ trong lòng, tiểu cô nương này, dù loại nước hoa này thực sự không hữu ích lắm, nhưng cũng thật là tuyệt vời á. Ngoài miệng lại cười hắc hắc, Lạc tiểu thư, không phải muốn mượn cơ hội này để chiếm tiện nghi của ta chứ? Ây, nàng ta bắt đầu nổi tư tâm rồi, ta gặp nguy hiểm rồi á. Hai người lúc này chợt có bối rối, bỗng Tiêu đại tiểu thư từ đâu bước đến trước mặt hai người. Hôm nay cô nàng đã thu thập không ít rồi, đối với các sản phẩm nước hoa này, sự phấn khích của các vị tiểu thư này rõ ràng không cần thêm bớt gì nữa. Chỉ trong nháy mắt có thể thu được nhiều đơn đặt hàng như vậy. Tên Lâm Tam này bây giờ đã trở thành mục tiêu của các vị tiểu thư phu nhân đàm luận rồi. Tiêu gia lần này có thể nói đã có được cả danh lợi song thu rồi. Tiêu đại tiểu thư mang theo Lâm Văn Vinh ở lại thư viện đến tận buổi chiều. Nàng và Lạc Ngưng tâm sự, quả thật có chút cảm giác thân mật, tri kỷ. Hai người bình thường giao du rộng rãi, lần này lại thu hẹp hoạt động trong gia đình. Cảm tình thực sự tăng tiến không nhỏ. Lâm Văn Vinh cũng bị kích thích toàn thân, vừa bị các vị tiểu thư quay kín với các câu tra hỏi, vừa phải đối diện với tên công tử đáng ghét, tâm lý thực sự khổ không thể nói được. Cái chiêu đi nhà sĩ cũng đã sử dụng 4 lần rồi, nếu mà dùng nữa chắc lại bị người ta đoán già đoán non, thận hắn có vấn đề. Đến chiều, đại tiểu thư cầm chặt tay Lạc Ngưng thổ lộ. Lạc tiểu thư, hôm nay cảm ơn tiểu thư đã tỏ lòng hiếu khách, chúng ta cũng phải cáo từ rồi. Lạc Ngưng cười nói, Tiêu tỷ tỷ toàn nói lời khách khí thôi, phần tiểu muội cũng được hưởng không ít phúc phần rồi, còn chưa nói tỷ tỷ tặng một lọ nước hoa này thật sự là không ít giá trị, tiểu muội thật sự ngồi không hưởng lợi rồi. Lâm Văn Vinh cũng đã từng nghe Lạc Viễn nói qua, Lạc Ngưng tiểu thư hình như chưa dễ dàng nhận của ai cái gì, lần này phá lệ nhận lọ nước hoa cũng không biết là vì cái gì, xem ra ma lực của nước hoa đối với phụ nữ thật là không vừa. Lâm đại ca, vài ngày nữa là đại thọ tổ mẫu của muội, đến lúc đó xin mời Lâm đại ca và Tiêu tỷ tỷ tọa giá quang lâm nhé. Trước khi đi, Lạc Ngưng lại một lần nữa nhắc lại lời mời. Ai, không nhắc đến chuyện này thì đã quên mất rồi. Lần trước Lạc Viễn đã nói rồi, nếu không phải Lạc Ngưng nhắc lại thì thực sự đã không còn nhớ. Hắn cũng muốn đi bái phỏng lão hồ ly Lạc Mẫn, nên lập tức đáp lời. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ có mặt. Nhìn thấy Lạc Ngưng đã ngừng bước, đại tiểu thư mới thúc xe ngựa đi. Đột nhiên nàng vén tấm rèm màu xanh lên, nhìn Lâm Vân Vinh hỏi khẽ. Lâm Tam, xem ra người rất thân thiết với Lạc tiểu thư phải không? Lâm Vân Vinh lắc đầu đáp. Thực ra thì không thân với nàng lắm, chủ yếu là với tiểu đệ của nàng ta mà thôi. Ta thấy thực sự không phải như vậy. Đại tiểu thư nói đầy thâm ý. Chúng ta đã đi xa như vậy rồi, mà nàng ấy vẫn còn trông theo. Tựa hồ không phải chỉ đơn giản như vậy đâu. Hắn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên xa xa thấp thoáng một thân ảnh đang đứng trên bậc thềm đá, trông như là Lạc Ngưng. Bản thân hắn thì hiểu rõ, Lạc Ngưng tâm sánh ngang trời cao, chắc chắn sẽ không vì mình đơn giản nói ra mấy câu liền đối với mình sinh ra cảm tình được. Nhưng mà cũng khó tránh được, nếu không như vậy thì tiểu thư này đang làm hòn vọng phu ngóng trông ai đây? Hắn nói tránh đi. Đại tiểu thư, nàng ta đang nhìn nàng đó chứ, ta thấy hôm nay hai nàng nói chuyện rất là cao hứng mà. Chắc hẳn Lạc tiểu thư cũng có chút lưu luyến đối với người bạn tốt như nàng đó. Nghĩ đến Hòn Vọng Phu, hắn chợt nhớ tới nha đầu Xào Xào. Hôm kia đã đi thăm nàng, hôm qua thì bận làm các thí nghiệm về nước hoa nên không ghé từ lâu. Cũng không biết nàng có uống thuốc đúng giờ không, bệnh tình đã khả quan hơn chưa. Tiêu Ngọc Nhược hừ nhẹ một tiếng, thấy Lâm Tam vẻ mặt chợt có chút hoảng hốt, tựa hồ không quan tâm lắm, mím môi nói khẽ. Lâm Tam à, ngươi lên đây đi. Lâm Văn Vinh giật mình nói, cái này thật sự là không tốt rồi, ta là người đàng hoàng mà. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, ngươi là người đàng hoàng, há ta không phải sao? Nàng trừng mắt nhìn hắn. Ta thấy ngươi có vẻ mệt mỏi, hình như không chịu đựng được. Nghĩ đến ngươi đã cống hiến không ít cho Tiêu gia, nên để cho ngươi ngồi xe, ta cưỡi ngựa. Ta ngồi xe, nàng cưỡi ngựa. Lâm Văn Vinh kinh ngạc, điều này thật đặc biệt. Vốn dĩ chỉ có nam ngựa nữ xe, lẽ nào hôm nay lại ngược lại, bị phản tác dụng à? Nàng nói lại xem. Hắn nhìn đại tiểu thư hỏi. Tiêu Ngọc Nhược hừ khẽ, kêu ngươi đến thì ngươi đến, hỏi như vậy làm gì? Lâm Văn Vinh căn bản là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, ngay lập tức soạt soạt đã xoay người xuống ngựa, đồng thời thấy đại tiểu thư kéo khẽ ống quần và nhảy lên ngựa. Đúng là nói được làm được. Ngay khi vừa ngồi vào trong xe, chợt ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng với cái mũi cực thính của mình, nhận ra ngay đó là hương hoa hồng. Xem ra, đại tiểu thư cũng rất thích mùi này à. Trong xe còn có một bàn trà nho nhỏ, còn có một bình trà nhỏ đang bốc khói, có vẻ như vừa được pha. Thật là cảm động, đại tiểu thư thực là biết quan ái, tự mình pha trà lại còn xả thân nhường xe. Thực sự nàng rất có phong thái lãnh đạo. Lâm Văn Vinh uống một tách trà, ngậm hương thơm đầy miệng, tự nhủ rằng quả thật đúng là trà long tĩnh. Cũng tương tự như chiếc đại hồng bào, dù sao thì hắn đối với trà đạo chỉ là một kẻ không chuyên, chỉ biết uống cho đầy miệng thôi. Vén màn nhìn ra, đã thấy đại tiểu thư đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng lên ngựa, động tác rất chắc chắn, vững vàng, vung roi khiển ngựa, đầu ra đấy. Dáng vẻ này trông không hề giống một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, mà lại có vẻ như một nữ kỵ thủ. Các động tác so với hắn thập phần lợi hại hơn. Đại tiểu thư à, không ngờ nàng còn có chiêu thức này, thật sự làm cho người ta bội phục đó. Lâm Văn Vinh tán thưởng. Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói nhẹ. Người không phải tán dương ta như vậy, nếu ta ngay cả bản sự này cũng không làm được, thì có phải đã là mất mặt nữ nhân chúng ta rồi sao? Quả đúng như vậy, lão tử còn nói là đại tiểu thư có tấm lòng nhân từ độ lượng, nguyên lai chính là công hiệu của thần công điều khiển ngựa. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, đại tiểu thư, ta đoán rằng nàng ngồi trong xe ngựa bị đau đầu quá, nên tìm cớ để ra ngoài ngồi trên ngựa hoạt động một chút cho khỏe người. Ta vô tình được hưởng lợi lộc, chứ thực ra nàng đâu có ý tốt đó phải không? Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt chợt tối sầm, giật mạnh cương ngựa khiến cho con ngựa hí lên một tiếng dài, rồi quay về phía xe ngựa đi tới. Nàng vung trường tiên trong tay, quất thật mạnh về phía đầu Lâm Văn Vinh. Hắn bị dọa cho phát sợ. Thật là đại tiểu thư này, làm cái gì vậy? Vừa rồi trông rất tốt mà, chỉ một câu không hợp ý mà đã điên lên rồi, không biết nói đùa hay sao chứ. Bất quá Tiêu Ngọc Nhược lúc quay ngựa vung roi, động tác cũng thập phần xinh đẹp, cực kỳ mỹ diệu. Bởi vậy có thể thấy được đại tiểu thư cũng không phải là loại yếu nhược như tưởng tượng, chí ít thì ngay lúc này cũng mạnh hơn lão Tam Ca này nhiều. Hắn này có một bên để tránh trường tiên của nàng, cả giận thét lớn, nàng làm cái gì vậy? Tiêu Ngọc Nhược không nói một lời, quay ngựa lại nhìn hắn, mặt không hề thay đổi nói, xuống xe. Lâm Văn Vinh nói, đại tiểu thư, ta ngồi còn chưa ấm chỗ mà. Tiêu Ngọc Nhược cũng kéo quần dài lên, nhảy lên xe ngựa, trừng mắt nhìn hắn với giọng hằn học, người lăn đi cho ta. À, tại sao ta lại phải lăn? Ta nhảy xuống không phải là tốt hơn sao? Hắn căm phẫn bất bình nhảy ngay xuống xe ngựa. Hắn ta sợ không phải chỉ vị đại tiểu thư này, mà chỉ là chưa từng thấy thần thái này của nàng. Bởi vì cô ta đang khóc.